Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 6, tim cậu không ổn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo chỉ dẫn đường của con bạn Tô Linh thì Rindu liền ngó mắt qua nhìn ngắm một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế tay thì cầm một dĩa bánh hạnh phúc ăn kia, nhìn gương mặt dễ thương mỉm cười còn dính chút kem trên khóe môi làm Rindu không khỏi ngơ người. Cậu lấy một ly cà phê đi tới bàn gần Tô Linh, ánh mắt có chút len lén nhìn qua. Nhưng Tô Linh có vẻ như không phát hiện điều gì đó bất thường, con bạn thì thấy cảnh tượng trước mắt mà nhếch mép. Anh trai này tia con Tô Linh đây mà. Tôi cắn một ngụm bánh kem mà vui vẻ, đúng là bánh nhà con bạn làm ngon thật, thật sự rất hợp khẩu vị của tôi luôn nha. Ăn được một nửa thì tôi định lấy cốc nước ở quầy thì vô tình lúc đứng dậy khẽ đụng ngã bàn kế bên. Ly cà phê của cậu ta liền đổ vào áo. Tôi giật mình, nhìn qua vị khách hàng bị tôi vô ý làm đổ ly cà phê kia. Hoảng loạn nhìn cậu ta cúi đầu thành thật xin lỗi. Xin lỗi anh không sao chứ, tôi vô ý quá, tôi lo lắng nhìn bộ vest đắt tiền bị dính nước cà phê, tay thì lấy ra chiếc khăn giấy cố lau đi vết bẩn. Rindu cũng bất ngờ trước mọi chuyện, cậu mãi nhìn con bé này mà chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị đổ ly cà phê rồi. Nhìn cô bé nữ sinh lo lắng cầm khăn lau áo cho mình mà hơi đỏ mặt. Trời ạ, gần quá, cậu còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương của kẹo ngọt ngào từ cô gái này. Không sao, tôi có thể tự lau. Rindu lấp bấp nói đưa tay ý muốn lấy tờ giấy thì vô tình đụng tay Tô Linh. Cậu giật mình khi tay mình vừa hay tiếp xúc với Tô Linh. Rindu thật sự có thể cảm nhận được sự mềm mại của làn da trắng trẻo ấy. Thật sự, quá đáng yêu đi, anh đưa áo khoác ấy được không? Tôi có thể đem đi giặt cho anh. Dù gì tôi cũng là người làm dơ áo cậu ta mà nên phải tạ lỗi chứ biết sao giờ. Rindu giật mình nhưng cũng theo lời Tô Linh mà cởi áo dính bẩn đưa qua tay đối phương. Anh cho tôi số điện thoại đi. Tôi khi nào giặt xong thì sẽ gọi cho anh lấy nhé. Tôi nhẹ cười nhìn đối diện cậu ta. Lúc nãy hoảng loạn mà quên không nhìn gương mặt cậu ta, giờ thì có cơ hội nhìn thì khá bất ngờ nha. Chàng trai này không phải khách hàng mua bánh hôm qua sao? Đẹp trai thật đấy. Rindu hơi ngẩn nhìn nụ cười trên môi của Tô Linh. Tim cậu có chút không ổn rồi. Chắc phải đi khám thôi. End chương 6, bị dính condition rồi, cách chương.